Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Không phải đã chết sao? Cái này nửa đoạn thi thể của ma thú tự nhiên là cái kia đầu lục tinh tướng Vũ Linh ma hổ nửa đoạn. Thân thể, cái này hiện tại còn dư lại cái này nửa đoạn thi thể. Không tiếng động ngã vào một bên. Đầu, trước mặt hai cái móng vuốt. Nửa trước thân thể toàn bộ không có, hiện tại chỉ chưa nửa đoạn dưới phần sau thân, phảng phất bị người vừa rồi chặn ngang chém đứt giống nhau. Theo cái bụng vết thương chỗ, chảy ra ngoài lấy tiên huyết, cùng nội tạng, ruột, rất nhanh nơi đây biến thành vũng máu. Mùi máu tanh nồng nặc đem nơi đây khắp bãi cỏ nhuộm thành màu đỏ tươi sắc. Mà nằm úp sấp ở một bên Long Thục Phác Du đã hoàn toàn mộng rơi. Nằm tại mặt đất ngơ ngác nhìn cái này vừa rồi ngay cả một thống khổ tiếng hô cũng không kịp phát ra. Ma thú thi thể, chuyện này, cái này đang nói đùa chứ? Đây là đang nằm mơ chứ? Đừng đờ ra, nhanh lên bang Bạch Sách ta cầm ma hạch a. Thực sự là phiền phức. Liệt Thanh không biết lúc nào chạy tới một bên. Nhìn cái kia hù dọa ngây ngô Long Thục Phác Du tác thì cũng là vẻ mặt chê bỉu môi nói. Thật là không có tiền đồ. Có hay không ngươi dọa cho tè ra quần a? Nhanh a, ca ca của ta không có thời gian đây. Ngươi muốn không được, liền nhanh đi về. Đêm muộn, ở cái kia nửa đồ ma thú thi thể bên cạnh, phát lên một mảnh lửa trại. Bạch Sách ngồi ở một bên nướng một miếng thịt to khối. Hiện tại khối này cục thịt thử phát ra âm thanh. Bay ra mùi thơm mê người. Mà Long Thục Phác Du tác thì là quang nửa người trên. Ngồi xếp bằng ở một bên. Nửa người trên quấn lấy băng vải. Liệt Thanh tác thì là ở Long Thục Phác Du sau lưng. Đem nhất sau một khối băng vải cho hệ trên về sau. Cũng là chuyển tới Long Thục Phác Du trước mặt. Vẻ mặt ghét bỏ nói. Ngươi thực sự là bận rộn. Long Thục Phác Du nhếch miệng về sau, vẻ mặt lúng túng nhìn cái kia ở phía trước cõng thân thể nhìn thịt quay Bạch Sách nói: Bạch Sách ca, cho ngài thêm phiền phức a. Bởi vì ta muốn lãng phí không thiếu thời gian. Không có việc gì, dù sao cũng tiếp cận 10 cái tiếng đồng hồ chưa ăn cơm. Không có nghỉ ngơi, ở nơi này nghỉ một lát cũng được. Bạch Sách ngồi xổm bên đống lửa cũng không quay đầu lại đạo. Long Thục Phác Du nuốt nước miếng về sau. Cũng là đột nhiên thận trọng nói. Bạch Sách ca, thực lực của ngài, bất quá, lần này không cần Bạch Sách đang nói chuyện. Bên cạnh Liệt Thanh tác thì là lập tức nói. Thiếu hỏi, đây chính là Bạch Sách ca bí mật. Trước mắt mới chỉ có ta biết. Coi như ngươi vận khí tốt. Hiện tại ngươi cũng biết, thế nhưng không thể đi ra ngoài nói mò. Long Thục Phác Du ở sững sờ một cái về sau, đột nhiên cũng là hai mắt tỏa sáng, nhìn Bạch Sách nói, Bạch Sách ca, nhất định là giống như ta nhân đi. Bạch Sách cũng là sững sờ, quay đầu có chút không giải thích được nhìn Long Thục Phác Du. Những lời này nói như thế nào? Bên cạnh Liệt Thanh tác thì là lập tức bất mãn nói. Vì sao không phải ngươi cùng ta là giống nhau người? Muốn phải ca với ngươi là giống nhau người? Ngoặc kép chấm chấm. Ý của ta là, Bạch Sách ca nhất định là sợ phiền phức. Cho nên, mới từ tới không được cùng người khác nói thực lực của chính mình chứ. Long Thục Phác Du ở chừng liếc mắt Liệt Thanh về sau. Cũng là đột nhiên nhìn về phía Bạch Sách đạo. Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Cũng không lên tiếng. Trực tiếp quay đầu tiếp tục thịt quay. Kỳ thực, ngược lại cũng không phải như vậy. Bạch Sách không nói. Thứ nhất là không quá tin tưởng thực lực của chính mình mạnh như thế nào. Cái này thứ hai cũng là trọng yếu nhất. Người chừng nào thì gặp qua một kẻ có tiền người mỗi ngày đi ra ngoài cùng người khác la hét chính. Mình có nhiều tiền, đó không phải là nhược trí sao? Cái kia chủng cấp thấp trang bức phương thức, cũng chính là ở mười mấy năm trước Hồng Kông thổ vị thần tượng kịch bên trong mới dùng phương thức. đất muốn chết. Đang nói, Bạch Sách cũng không phải là Liệt Thanh cái này chủng yêu mến được nước người. Đương nhiên sẽ không gặp người đã nói. Chính mình rất mạnh rất mạnh. Thấy Bạch Sách không nói lời nào, Long Thục Phác Du cũng là lấy vì Bạch Sách cam chịu. Tức thì cũng là vẻ mặt hưng phấn nói. Ta thích nhất chính là Bạch Sách ca cái này chủng có thực lực lại không kiêu căng người. Không, tới phiên ngươi yêu mến. Chính mình băng bó, chuyện ngày hôm nay tình, ít đi ra ngoài cằn nhằn. Nói không đợi Long Thục Phác Du đang nói xong, một quyển vải xô bị Liệt Thanh trực tiếp ném vào Long Thục Phác Du trong lòng. Mà đối với Liệt Thanh lời nói, Long Thục Phác Du cũng là bĩu môi hướng về phía Liệt Thanh bất mãn nói. Ta cũng không phải là ngươi. Nói xong về sau, Long Thục Phác Du cũng là ngẩn ra nói. Đúng, Liệt Thanh biến được mạnh như vậy, nhất định cùng Bạch Sách ca có quan hệ chứ. Hừ, đó là đương nhiên, Bạch Sách ca đối với ta đó chính là thân đệ đệ. Tự nhiên cái gì đều dạy ta. Cái này cũng không cần Bạch Sách nói. Tức thì Liệt Thanh cũng là bấm eo, vẻ mặt như bức dáng vẻ. Bạch Sách ở phía trước nướng nhục thân cũng là vẻ mặt không nói. Chính mình thật đúng là cái gì đều không giáo Liệt Thanh. Đều là hàng này chính mình nhớ lại. Long Thục Phác Du nghe xong về sau, cũng là rơi vào một hồi trầm tư. Quả nhiên, nhất định là như vậy. Trách không được, Liệt Thanh người này đột phá đến tướng Vũ Linh thời gian nhanh như vậy. Bạch Sách ta lấy sau muốn với ngươi cùng nhau tu luyện. Tức thì Long Thục Phác Du cũng là lập tức hưng phấn nói. Bạch Sách ở phía trước bất đắc dĩ bĩu môi. Chính mình một câu nói này đều không nói. Vì sao, bên người lại nhiều một cái theo đuôi. Chỉ là, còn không đợi Bạch Sách nói cái gì. Đột nhiên xa chỗ một tiếng ầm vang nổ. Đại địa đều là rung động hai xuống. Bạch Sách ba người cũng đều là cau mày đứng dậy hướng về thân thể phát khởi phương hướng nhìn lại. Này lúc, ở xa chỗ có một đạo tiếp cận cao hơn 3 mét bóng người to lớn từ trên trời giáng xuống. Đêm muộn cách xa như vậy, xem không quá rõ ràng. Cái này cự đại thân thể cụ thể tướng mạo. Bất quá, Liệt Thanh ở nhìn liếc mắt về sau, cũng là bĩu môi lớn tiếng nói. Thi thể lấy đi đi, chính mình đi nướng. Liệt Thanh nói xong về sau, cũng là tọa hạ bĩu môi nói. Chắc là nội viện học sinh, đại muộn trên chưa ăn cơm, nghe vị qua đây, đây cũng là tình huống rất bình thường, mọi người ở nơi này vô song sơn mạch nơi đây luyện tập, tự nhiên phải trợ giúp lẫn nhau, cái này đến muộn trên ăn khuya thời gian nghỉ ngơi, không thiếu chưa ăn cơm hội học sinh cùng nhau kết nhóm ăn. Mặt khác một cái, nơi này ma thú như thế lớn, nhiều mấy tờ miệng cũng không có gì. Dù sao cũng không ăn hết, chỉ bất quá, Long Thục Phác Du ở cau mày nhìn cái hướng kia vài giây về sau. Cũng là hồ nghi nói, nội viện lúc nào có loại này thể trạng người, là học sinh mới của năm nay. Bạch Sách đứng tại chỗ cũng là cau mày, học sinh mới của năm nay cũng không có cái này cao hơn 3 mét. Đây cũng không phải là một người bình thường loại nên có hình thể. Đang nghe Long Thục Phác Du lời nói về sau, Liệt Thanh cũng là sững sờ, lần nữa nhíu đứng lên, lần nữa hướng cái hướng kia nhìn lại, mà cái kia cao hơn 3 mét bóng đen, này thời gian cũng là động, bắt đầu hướng Bạch Sách đám người nơi đây di động tới. Cái này bóng đen to lớn mỗi đi một bước, mặt đất này đều là rung động một cái. Liệt Thanh cau mày gắt gao nhìn thẳng cái bóng đen này vài giây về sau. Trên mặt thần tình cũng là biến thành hoảng sợ. Theo bản năng hướng Bạch Sách thân sau trốn một chút. Có chút lắp bắp nói. Ca, nó không phải đã chết sao? Bạch Sách hiện tại cũng xem rõ ràng cái này bóng đen to lớn rốt cuộc là thứ gì. Chính là Bạch Sách nhận thức Liệt Thanh ngày ấy. Bạch Sách một quyền đấm chết. Chỉ còn nửa dưới thân thể dã chư tinh. Quên nói, HOLYFXXK đà chủ cái kia khen thưởng coi như ta thiếu nhất càng. hiện nay thiếu mọi người 13 càng, lấy sau trả lại, hiện tại thật không thể ở thêm càng, bởi vì thật sự là đổi mới quá nhanh. Cái này không đến một cái tháng, đã đổi mới 150.000 chữ, hiện nay mới trên 2 cái đề cử. Tại như vậy đổi mới xuống phía dưới, đều nhanh trưng bày cái rắm, đề cử đều không kiếm nổi. Mặt khác cảm tạ đấu thiên chiến địa 404 khen thưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.